Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3029, yêu liên thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang muốn giải thích nói mình không phải Dương Phu Tử, đã thấy Dương Phu Tử đi đến, hướng về Hàn Sâm hành lễ nói, đại nhân, hậu viện xảy ra chút phiền phức, ngài mau đi xem một chút. Hàn Sâm nhìn Dương Phu Tử một chút, sau đó rất là tự nhiên lại nhìn nói với Ninh Tĩnh. Ninh cô nương mời tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát, tại hạ đi đến liền đến. Dương Phu Tử mời, Ninh Tĩnh không thèm để ý nói. Hàn Sâm đi theo Dương Phu Tử cùng đi đến hậu viện, Dương Phu Tử đột nhiên quỳ gối Hàn Sâm trước mặt nói ra. Đại nhân cứu ta, Phu Tử đây là ý gì? Hàn Sâm đại khái đoán ra Dương Phu Tử cử động như vậy, hẳn là cùng cái kia Ninh Tĩnh có quan hệ. Dương Phu Tử ngay cả vội vàng nói, cái kia Ninh Tĩnh là Long Ca Thành thành chủ về sau, ta từng nghe Mông đại nhân nói qua. Long Ca thành chủ một mạch giống như hắn, cũng một mực đang tìm kiếm Tần Hoàng để lại gen chứng. Lần này tới đây tìm ta, chắc hẳn cũng là đạt được tin tức, để cho ta dẫn bọn hắn đi tìm cái kia huyết long quy tổ chỗ. Thế nhưng là nơi đó đã không có gen chứng, ta nếu là dẫn bọn hắn đi, đến lúc đó chỉ sợ cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Còn xin đại nhân cứu lão hủ một mạng. Người nếu không muốn đi, đại khái có thể cự tuyệt Ninh Tĩnh. Hàn Sâm nói ra. Dương Phu Tử lắc đầu liên tục, đại nhân có chỗ không biết, quý tộc đối với bình dân có quyền sinh sát, lão hủ huyết mạch không thuần, không thể đạt được thần linh ban cho huyết mạch, chỉ là một cái bình dân, bất đắc dĩ học được chút địa mạch tạp học mưu sinh, địa vị cực kỳ thấp, Long Ca thành chủ lớn như vậy quý tộc, mặc dù không phải bản thành thành chủ, nhưng là muốn giết lão hủ, cũng chỉ cần nỗ lực một điểm bồi thường mà thôi, dù cho là vạn cổ thần thành thành chủ. Cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái bình dân cùng cái kia Long Ca thành chủ so đo, lão hủ lại thế nào dám cự tuyệt. Mong rằng đại nhân cứu lão hủ một mạng, lão hủ nguyện ý vì nô tỳ bộc, để báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Dứt lời, Dương Phu Tử lại là bái cúi trên mặt đất. Hàn Sâm nghe không khỏi khẽ nhíu mày, đại tần đế quốc như thế phát đạt phồn thịnh, luật pháp nhưng vẫn là dã man như thế, so với liên minh kém nhiều lắm. Đến là cùng cái kia đại vũ trụ không sai biệt lắm. Bất quá bảy đại đế quốc đều là nhân loại đế quốc, cái này gen đại vũ trụ vậy mà hoàn toàn là một cái hoàn toàn do nhân loại thế lực thống trị đại vũ trụ, liền ngay cả Tần Tu cũng là một cái thuần chính nhân loại. Điều này không khỏi làm cho Hàn Sâm suy nghĩ nhiều rất nhiều chuyện, phản vật chất thế giới là lấy nhân loại làm chủ thế giới, mà gen đại vũ trụ nhưng không có nhân tộc, thẳng đến Tần Tu tiến nhập gen đại vũ trụ, về sau tinh tộc dung hợp hắn gen. Mới tại gen nơi ẩn núp bên trong chế tạo ra nhân tộc. Thần linh đối với nhân loại cũng là giữ kín như bưng, vẫn muốn chèn ép nhân loại. Nếu như nói chỉ là bởi vì Tần Tu cái này một nguyên nhân, thực sự có chút nói không thông. Gen đại vũ trụ bên trong muốn thí thần nhiều chủng tộc, cũng không có gặp thần linh giống như là nhằm vào nhân loại bình thường nhằm vào chủng tộc khác. Điểm trọng yếu nhất vâng, tại trong truyền thuyết, Tần Uyển Nhi cũng đã chết rồi. Tần Tu dùng hết biện pháp cũng không có làm nàng phục sinh, thế nhưng là nàng vì sao lại sống ở gen đại vũ trụ bên trong đâu? Cái này tại logic bên trên là giảng không thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái hơn chính là, Hàn Vũ Phi rõ ràng đã nói với Hàn Sâm, Tần Uyển Nhi là bọn hắn Vu tộc thành viên, cùng Tần Tu cũng không phải là đến từ cùng một chủng tộc, đây hết thảy đều hoàn toàn nói không thông. Tất nhiên có một cái Hàn Sâm không biết trọng yếu khâu xảy ra vấn đề. Hàn Sâm trong lòng mặc dù có một ít suy đoán, nhưng lại tạm thời không có cách nào chứng minh, cũng không biết chính mình suy đoán là đúng hay sai. Người muốn ta như thế nào cứu ngươi? Hàn Sâm cảm thấy mình nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ cái thế giới này, có một cái thổ dân theo bên người thuận tiện rất nhiều, nếu là không quá phiền toái, giúp hắn một chút cũng không sao. Lão hủ trước kia là từ ngoại thành chuyển đến nơi đây, gặp qua ta người không nhiều, nghĩ đến Ninh Tĩnh cùng Long Ca thành chủ một đoàn người cũng không biết lão hủ bộ dáng. Đại nhân nếu chịu cứu lão hủ, chỉ cần dùng hết hủ thân phận cự tuyệt bọn hắn là được. Chỉ là như vậy, bọn hắn tất nhiên muốn cùng đại nhân ngài khó xử. Dương Phu Tử ấp a ấp úng nói ra, người đến là giỏi tính toán, để cho ta thay ngươi cõng nỗi oan ức này, chính ngươi trốn xa hắn quê hương tránh họa sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Không dám, lão hủ biết đại nhân thần lực vô biên, ngay cả Mông đại nhân đều có thể một quyền diệt sát, cái kia Long Ca thành chủ mặc dù mạnh hơn Mông đại nhân một chút, chỗ mạnh mẽ cũng phi thường có hạn, tất nhiên không làm gì được đại nhân ngài, như đại nhân ngài chịu thu lưu, lão hủ nguyện ý đi theo làm tùy tùng đi theo đại nhân ngài. Dương phu tử kinh sợ nói, hắn cũng coi là người già đời nhân vật, nhìn ra Hàn Sâm cũng không phải là thị sát tính tình, cho nên mới sẽ như thế quyết định. Đã như vậy, ngươi một mực cự tuyệt Ninh Tĩnh, nếu là nàng muốn dùng sức mạnh, ta tự nhiên vì sẽ ngươi làm chủ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đa tạ đại nhân, Dương phu tử vui mừng quá đỗi, lần nữa hành lễ nói tạ. Lần nữa đi vào phòng bên trong, Dương phu tử trực tiếp tiến lên hành lễ, nói rõ thân phận của mình. Nguyên lai ngươi mới là Dương phu tử, Ninh Tĩnh khẽ gật đầu, quét một bên Hàn Sâm một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh nhạt nói. Dương phu tử, ta muốn trọng kim xin ngươi tiến vạn cổ đại thần sơn giúp ta tìm kiếm thần mạch, nếu là dễ dàng mà nói, còn xin ngươi đi với ta một chuyến. Dương phu tử nhìn thoáng qua Hàn Sâm, sau đó mới đáp. Không có ý tứ Ninh Tĩnh cô nương, chủ nhân có mệnh mang theo, lão hủ không thể rời đi vạn cổ thần thành. Ai là ngươi chủ nhân? Ninh Tĩnh ngoài miệng mặc dù hỏi như thế, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Sâm, nhíu mày quan sát tỉ mỉ. Vị này chính là ta gia chủ người. Quả nhiên như Ninh Tĩnh đoán, Dương phu tử chỉ vào Hàn Sâm giới thiệu nói. Không biết các hạ có thể hay không cho mượn Dương phu tử dùng một lát. Ninh Tĩnh đánh giá Hàn Sâm nói ra, nàng từ trên người Hàn Sâm không có cảm giác được quý tộc huyết mạch vốn có khí tức cường đại, cho nên trước đó mới có thể coi Hàn Sâm là thành Dương phu tử. Bây giờ chân chính Dương phu tử nói Hàn Sâm là chủ nhân của hắn, vậy hắn liền tất nhiên là một cái quý tộc không thể nghi ngờ. Phu tử địa vị mặc dù không bằng quý tộc, nhưng cũng so với bình thường bình dân mạnh hơn nhiều, có thể làm cho Dương phu tử nhận chủ người, hiển nhiên cũng chỉ có thể là quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Ninh Tĩnh lại cảm thấy không đến Hàn Sâm trên người có quý tộc khí tức, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là Hàn Sâm căn bản không phải quý tộc, còn có một loại liền là Hàn Sâm huyết mạch đẳng cấp cao hơn nàng, tận lực thu liễm khí tức trên thân, cho nên nàng mới không cảm ứng được. Không cho mượn, nếu là không có sự tình khác, cô nương có thể đi về. Hàn Sâm hời hợt nói, Ninh Tĩnh gặp Hàn Sâm khí độ bất phàm, nhìn như tùy ý cử chỉ, nhưng lại có một loại ung dung uy nghiêm, càng phát khẳng định Hàn Sâm là một cái cao cấp quý tộc, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Sâm vốn cho là còn sẽ có một phen phiền phức, ai biết Ninh Tĩnh cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là thỉnh giáo tên của hắn về sau, liền như vậy cáo từ rời đi. Đại nhân không thể chủ quan, Ninh Tĩnh chỉ là không biết đại nhân ngài nội tình, cho nên tạm thời thối lui, chỉ sợ còn biết lại đến. Dương phu tử nhắc nhở, không sao, Hàn Sâm con mắt có chút nheo lại, thuận miệng nói một câu. Xác thực như Dương phu tử đoán, Ninh Tĩnh sau khi trở về, liền bắt đầu điều tra thân phận của Hàn Sâm, thế nhưng là vận dụng tại vạn cổ thần thành giao thiệp điều tra về sau, lại hoàn toàn không có tra được bất luận cái gì cùng Hàn Sâm có liên quan tình báo, để Ninh Tĩnh càng phát hồ nghi. Tại Dương phu tử trong nhà ở hai ngày, đến huyết mạch mở ra ngày, Hàn Sâm liền theo Dương phu tử đi tới Yêu Liên Thần Miếu. Lúc này Yêu Liên Thần Miếu cánh cửa đã mở rộng, Hàn Sâm xa xa liền thấy trong thần miếu thần đàn phía trên đứng thẳng một bức tượng thần, rõ ràng liền là cái kia Yêu Liên Thần Tử bộ dáng. Cách chương